Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2257, Bức Bách. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không gọi Tô Bát Lưu, ta gọi Tô Hà nơi này, chính là thuộc về ta Phượng Hoàng Tông địa phương. Ta Tô Hàn, mới là Phượng Hoàng Tông tông chủ, mới là chủ nhân nơi này. Đã các ngươi xưa nay không chào đón tại ta, chưa từng có đem ta đặt ở các ngươi trong lòng. Vậy coi như lấy các ngươi những người này mặt, chính ta. Đến đem thân phận của ta cho bày ngay ngắn. Đến cho các ngươi có nghe hay không, có nhận hay không có thể, cái kia là chuyện của các ngươi, cùng ta Tô Hàn không quan hệ. Này, liền là Tô Hàn muốn biểu đạt ý tứ chân chính. Hừ, mà tại Tô Hàn dứt lời về sau, cái kia Lâm Kiến mẫu thân, lần nữa truyền ra tiếng hừ lạnh. Đến mức Lâm Kiến nơi này, càng là bởi vì bị Tô Hàn cắt ngang lời nói, mà nên bên trong quát lớn, mà vẻ mặt âm trầm. Hắn từ vừa mới bắt đầu, đều là cảm giác mình chính là Huyễn Thanh Tổ Hoàng con trai, càng là một trong thập đại công tử Vô Ngân công tử. Thậm chí, rất có thể trở thành Thanh Hoàng giáo tương lai người nối nghiệp. Như Tô Hàn này loại sâu kiến, dù cho có Cửu Ảnh công tử tên lại như thế nào. Dù cho hắn có thể dùng lực lượng một người, tại thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trên, đối kháng hết thảy thiên kiêu lại như thế nào. Dù cho tư chất của hắn yêu nghiệt. Chiến lực vô song lại như thế nào? Hắn có mạnh mẽ bối cảnh sao? Hắn có cực cao thân phận sao? Đều không có, hắn có, vẻn vẹn thánh đế đại nhân của muội muội này mà thôi. Nhưng mà, đối mặt toàn bộ Thanh Hoàng giáo, vẻn vẹn thánh đế đại nhân, có thể còn chưa đủ. Dù cho thánh đế đại nhân là hủy diệt nữ hoàng thân truyền đệ tử, có thể hủy diệt nữ hoàng có thể hay không vì hắn Tô Bát Lưu, đắc tội toàn bộ Thanh Hoàng giáo đều là hai chuyện. Thanh Hoàng giáo bên trong, lại không phải là không có thánh đế đại nhân loại cường giả cấp bậc này, cái kia ám vu Thái Hoàng, chẳng lẽ là giấy hay sao? Thanh Hoàng giáo 12 tổ hoàng, chẳng lẽ cũng là giấy hay sao? Tổng hợp tất cả những thứ này thành phần, Lâm Kiến vẫn luôn cảm thấy, hắn không quan trọng một cái Tô Hàn, căn bản cũng không có tư cách cùng mình so sánh. Nếu không phải là sợ hãi thánh đế đại nhân dưới sự phẫn nộ, sẽ đến ám sát chính mình. Lâm Kiến trước đó cần gì phải để lấy lòng Tô Hàn. Nhưng Tô Hàn nơi này, lại là cho thể diện mà không cần. Trước đó bỏ qua chính mình, để cho mình chờ đợi tiếp cận một năm còn chưa tính. Giờ phút này Thanh Hoàng giáo toàn giáo buông xuống. Hắn thế mà còn dám đối với mình như thế quát lớn, dùng Lâm Kiến ngạo khí, lại có thể nhịn được rồi. Tô Hàn, Lâm Kiến khóe miệng, nhấc lên một tia cười lạnh. Ta cho ngươi biết, hôm nay hết thảy. Chính là ta Tam giáo 9 phái 72 tông cùng nhau an bài, ngươi nếu không phục, vậy liền cứ việc đối chờ ta ra tay, Lâm Mộ cũng là muốn nhìn, ngươi này Phượng Hoàng tông, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Đến cùng có thể hay không chống đỡ nổi, ngươi cái kia không biết mùi vị cuồng vọng dã tâm. Tô Hàn đồng tử co rút lại một chút, trong mắt mãnh liệt lạnh lẽo, dâng lên. Hắn nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, chỉ Lâm Kiến, bình tĩnh nói. Lâm Kiến... Tô Mỗ hôm nay, ngay trước Thanh Hoàng giáo nhiều người như vậy mặt thề. Dù cho ngươi là Lâm Phùng Kiệt ca ca, Huyễn Thanh Tổ Hoàng con trai, ta Tô Hàn, cũng chắc chắn có một ngày, muốn cho ngươi hình thần câu diệt, vĩnh viễn không luân hồi. Rầm rầm rầm, lời vừa nói ra, Thanh Hoàng giáo những tinh không chiến hạm đó bên trong, lập tức có rất nhiều đáng sợ khí tức bộc phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó có một đạo. Mang theo đầy trời oai, giống như là mây đen, cơ hồ đều muốn hình thành thực chất, đen nghịt hướng phía Tô Hàn bên này phun trào tới. Tại lúc sắp đến gần Tô Hàn thời điểm, này mây đen dừng lại, hóa thành một tấm to lớn mặt người. Thấy không rõ bộ dáng, nhưng từ thanh âm bên trong, Tô Hàn cũng có thể nghe ra, đây là Huyễn Thanh Tổ Hoàng. Tô Hàn, thiên kiêu tranh bá thi đấu thời điểm, bản hoàng từng ban cho ngươi giao long linh dịch, ngươi nên nhớ ân. Nhớ hả? Tô Hàn nhìn chằm chằm người kia mặt, không sợ chút nào. Huyễn Thanh Tổ Hoàng, Tô Mỗ hoàn toàn chính xác nhớ ân, nhưng ngươi đưa cho Tô Mỗ giao long linh dịch, không coi là ân. Ngươi đến cùng vì sao muốn cho Tô Mỗ này giao long linh dịch, nghĩ đến trong lòng của ngươi, so Tô Mỗ càng rõ ràng hơn. Huống hồ, dù cho đây quả thật là ân, có thể Tô Mỗ phải nhớ, cũng không phải hắn Lâm Kiến ân. Tô Mỗ đi tới Thanh Hoàng giáo thời điểm. Tại cái kia Lăng Hải Tinh bên trên, người này hảo nhi tử Lâm Kiến, lại thê hợp thề cảnh cường giả ám sát tại ta, kém chút để cho ta hình thần câu diệt. Việc này, ngươi cũng đã biết. Nghe thấy lời ấy, người kia mặt khí thế một chồng. Ngươi nói cái gì? Thoại âm rơi xuống thời điểm, Huyễn Thanh Tổ Hoàng chân thân, cuối cùng từ hạm kho ở trong đi ra. Hắn tầm mắt nhìn chằm chằm Lâm Kiến, chậm rãi nói. Có không việc này, phụ thân, ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Lâm Kiến biến sắc, hoảng vội vàng cúi đầu nói. Cái này tạp chủng, giỏi về sử dụng mưu kế, phụ thân ngài có thể chớ tin hắn. Sau khi nói xong, Lâm Kiến vừa nhìn về phía Tô Hàn. Cẩu vật, ngươi nói ta phái người ám sát ngươi, vậy ngươi cũng là cầm ra chứng cứ đến, nhường phụ thân ta nhìn một chút. Chứng cứ sao? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, nhìn về phía Huyễn Thanh Tổ Hoàng. Lại không nói có chứng cứ hay không, chính là thật sự có, Tổ Hoàng chẳng lẽ còn có thể vì việc này trừng phạt ngươi hay sao? Bản Hoàng như thế nào, không có quan hệ gì với ngươi. Huyễn Thanh Tổ Hoàng nói, huống hồ, giờ phút này chúng ta đang đàm luận, cũng không phải việc này. Tô Mỗ ban đầu liền không có hy vọng, ngươi có thể đem Lâm Kiến như thế nào? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, đã các ngươi phải đàm luận cái kia khu vực an toàn sự tình, vậy hôm nay, chúng ta liền hảo hảo nói chuyện. Nói chuyện, ha ha ha, ngươi cũng là có ý tứ, còn dự định cùng chúng ta nói chuyện. Ngươi có cùng chúng ta đàm phán tư cách sao? Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Tô Tông Chủ, vẫn là đừng vùng vẫy. Giao ra khu vực an toàn, đem phương pháp nói cho ta biết các loại, đối ngươi, đối đại gia, đều tốt. Cùng toàn bộ hạ đẳng tinh vực là địch, có thể không có có kết quả gì tốt a. Nghe được Tô Hàn thoại về sau, lập tức có rất nhiều trào phúng thanh âm truyền ra. Những ánh mắt kia, từ Phượng Hoàng Tông trên thân mọi người lướt qua thời điểm, hờ hững tựa như đang nhìn từng con sâu kiến. Thoải mái điểm đi, này trăm tỷ dặm địa phương, cũng không an ổn. Giải quyết Phượng Hoàng Tông, chúng ta còn muốn mở rộng phòng ngự phạm vi. Chín phái một trong Tiên Kiếm phái bên kia, có một lão giả chân đạp phi kiếm, chậm rãi bay ra. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn, nói, Tô Hàn, này khu vực an toàn, người đến cùng là giao, vẫn là không giao. Ngữ khí của hắn rất đạm mạc, lại tràn đầy sát cơ. Tại hắn sau khi nói xong, rất nhiều tầm mắt, lập tức ngưng tụ, tất cả áp lực đều rơi vào Tô Hàn trên thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như hắn dám nói một cái không chữ, cái kia không hề nghi ngờ, lập tức hội có vô tận công kích, đem chớp mắt bao phủ. Tô huynh, cũng ngay lúc này, Tịnh Thần phái bên trong, có một tên thanh niên đi ra. Là Chí Lăng Thiên, trên mặt hắn vẻ mặt, có chút phức tạp, cùng Thánh Đan Đế Quân ngay lúc đó thần thái, gần như giống nhau. Hơi hơi ôm quyền, Chí Lăng Thiên nhẹ giọng khuyên giải nói. Tô huynh, đại thế đã mất, người vô phương chống lại, giờ phút này nhường ra khu vực an toàn, Phượng Hoàng Tông, y nguyên có khả năng sinh tồn được. Hoàn toàn chính xác, Lâm Thất Sát cũng từ trong đám người đi ra, Huyết Linh Tông đã bị diệt mất, hắn lại là sống tiếp được. Nhìn Tô Hàn, Lâm Thất Sát nói, Tô huynh, mặc dù trước đó ngươi ta có chút ân oán, nhưng còn không phải sinh tử đại thù. Vẻn vẹn đối với cái người mà nói, Lâm Mỗ bội phục ngươi, vô luận là yêu nghiệt tư chất, vẫn là vô song chiến lực, cũng hoặc là thống lĩnh nhất tông siêu cường phong phạm, Lâm Mỗ đều phải thừa nhận, vô phương cùng ngươi so sánh. Nhưng, như bởi vì ngươi không phục, bởi vì lửa giận của ngươi, đưa đến toàn bộ Phượng Hoàng Tông người, đều muốn cùng theo một lúc chôn cùng, cái kia, Lâm Mỗ xem thường ngươi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.